Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, Kỳ Vân. Chờ hai người tới dưới ngọn núi lớn sừng sững, Tống Vân Ca gào to một tiếng thời điểm, cô Thiếu Thương mới biết Tống Vân Ca mà nói là cỡ nào không đáng tin cậy. Nói xong để cho mình yên tâm đây, liền là như vậy cái thả tâm pháp. Hắn một tiếng hét dài vang vang, kinh thiên động địa, không cần nói Kỳ Vân Tông thực lực mạnh mẽ, liền là một cái tông môn võ công tầm thường cũng nghe được rõ ràng. Cố Thiếu Thương gắt gao trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Ngươi, Tống Vân Ca mỉm cười, thẳng thắn vô tư, ngược lại càng tỏ rõ thành ý. Nếu là chúng ta lén lén lút lút, bị Kỳ Vân Tông bắt đến, bọn hắn nhất định sẽ động thủ, đúng hay không? Cố Thiếu Thương tức giận, nhưng ngươi cũng không thể như vậy làm bừa a. Ngươi đây không phải là thản nhiên, là khiêu khích có được hay không? Ha ha, Tống Vân Ca lắc đầu nói, đây chỉ là chào hỏi mà thôi, làm sao có thể nói là khiêu khích đây? Cố Thiếu Thương lạnh lùng nói, ngươi nói không phải thì không phải, vậy phải xem người khác cho là như vậy. Tống Vân Ca nói, Thiếu Cốc Chủ, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, rụt rè, ban đầu uy phong đi nơi nào? Hắn ban đầu thấy Cố Thiếu Thương nhưng là uy phong bát diện, đối với Tẩy Tâm Hòa Thượng không coi ra gì, hiện tại sao đụng phải Kỳ Vân Tông cũng không chiến tranh trước tiên lui, lộ ra hèn nhát. Cố Thiếu Thương hơi biến sắc mặt, chậm rãi nói, đó là bởi vì ta biết Kỳ Vân Tông này mạnh bao nhiêu. Tống Vân Ca cười nói, cũng biết Tiểu Khánh Vân tự mạnh bao nhiêu. Chính là, Cố Thiếu Thương nói, ta là có chút bắt nạt kẻ yếu đi. Ha ha, Tống Vân Ca cười gật đầu. Cố Thiếu Thương lắc lắc đầu, nếu như ngươi biết Kỳ Vân Tông mạnh bao nhiêu, cũng giống như vậy, không dám kêu loạn như vậy. Hai cái thanh niên áo trắng chậm rãi khoan thai rơi xuống, thật giống như hai mảnh lông vũ trắng noãn bay xuống, im hơi lặng tiếng. Tống Vân Ca tâm thần tập trung cao độ, lên tinh thần, dĩ nhiên lúc trước không thể phát giác tới gần của bọn họ. Đến phụ cận mới cảm ứng được, tu vi của hai người thanh niên này rất kinh người, thậm chí so Cố Thiếu Thương càng hơn, hẳn không thua gì với Lãnh Bích La. Đây là thuần túy tu vi, nếu như lại tính thêm một ít kỳ công, như lúc trước như vậy lặng yên không một tiếng động tới gần, sợ là càng hơn Lãnh Bích La một bậc. Hai cái đệ tử đón khách bình thường liền có tu vi như thế, cái Kỳ Vân Tông này cường tuyệt không cần bàn cãi, thật vẫn không thể khinh thường. Là ai kêu to? Hai cái thanh niên tướng mạo anh tuấn, thần sắc lãnh ngạo, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tống Vân Ca cùng Cố Thiếu Thương. Hai người ánh mắt ở trên người Cố Thiếu Thương vừa dính vào chính là đi, cuối cùng rơi vào trên người Tống Vân Ca, lạnh lùng nói, là ngươi đi. Tống Vân Ca nói, tại hạ Tạ Bạch Hiên, muốn đăng Thiên Nộ Phong một lần. Hai người lãnh đạm lắc đầu, không cho phép. Tống Vân Ca ngẩn ra, không cho phép? Gầy gò thanh niên áo trắng không nhịn được nói, Thiên Nộ Phong là đất của Tệ Tông, không cho phép những người không có nhiệm vụ tới gần. Các ngươi lại đi thôi, chớ có tự chuốc nhục nhã. Tống Vân Ca nói, vậy ta nghĩ viếng thăm thoáng cái Quý Tông, bái kiến thoáng cái tông chủ, còn xin phiền giới thiệu gặp mặt. Hai thanh niên áo trắng cười rộ, Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn bọn hắn, nhìn bọn họ khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, ý tứ khinh thường. Cố Thiếu Thương không kiên nhẫn, nhìn bọn họ kiêu ngạo như thế, hừ nói, làm sao, Kỳ Vân Tông tông chủ liền không thấy được. Vị Tạ công tử này, còn có vị này, Cố Thiếu Thương, há, Cố công tử, Tệ Tông tông chủ đang bế quan, không gặp khách, cho nên thứ cho không thể dẫn kiến, là thật đang bế quan, vẫn là tìm cớ. Cố Thiếu Thương hừ lạnh, Hai cái thanh niên áo trắng lần nữa cười lên. Tống Vân Ca nói, đã như vậy, vậy chỉ có thể xông vào một lần Kỳ Vân Tông này. Cưỡng ép nhìn thấy tông chủ. Ha ha, hai người từ mỉm cười biến thành cười to. Một bức xem người điên ánh mắt xem Tống Vân Ca cùng Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương nhìn về phía Tống Vân Ca. Hắn không có dũng khí này. Bằng không, hiện tại liền trực tiếp động thủ. Lửa giận trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt, lại gắt gao ngăn chặn. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, vung tay áo một cái. Ầm ầm, hai người thoáng cái bay đến không trung, không thấy tăm hơi. Ngươi, Cố Thiếu Thương sợ hãi kêu. Tống Vân Ca nhẹ nhàng vung tay áo một cái, cười nói, làm sao, chẳng lẽ chúng ta nuốt giận vào bụng, cầu khẩn vào Thiên Nộ Phong. Nhưng ngươi cũng quá xung động. Cố Thiếu Thương nói, ít nhất tiên lễ hậu binh sao? Huống chi, có thể không động tay cũng đừng động thủ. Tống Vân Ca cười cười, đi thôi. Hắn nói xong phiêu phiêu đi về phía trước, lao ra 100 mét thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bốn cái người đàn ông trung niên. Bọn hắn vọt thẳng tiến lên ra quyền, bốn đạo quyền ảnh giống như bốn con mãnh hổ gào thét mà tới. Tống Vân Ca phất tay áo gió như đao chém ngang, bốn con mãnh hổ giải tán, hóa thành cuồng phong gào thét, thổi đến Tống Vân Ca cùng Cố Thiếu Thương tất cả vù vù bồng bềnh. Cũng thổi đến bốn cái trung niên lui về phía sau ra ngoài trăm thước. Đi, bốn cái người đàn ông trung niên xoay người liền đi, trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Cố Thiếu Thương hừ nói, bọn hắn chạy ngược lại nhanh. Tống Vân Ca tựa như cười mà không phải cười. Cao thủ đỉnh tiêm chân chính chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cố công tử, có muốn hay không tránh một chút? Cố Thiếu Thương hơi biến sắc mặt, lộ ra dục giả dục dịch cùng sục sôi, đang phải kiến thức một chút những cao thủ đỉnh tiêm này lợi hại. Đi thôi, Tống Vân Ca cười hướng về phía trước. Đi ra hơn 200 mét thời điểm, một cái lão giả khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ 100 mét đối diện. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, khoát khoát tay. Cố Thiếu Thương phiêu phiêu lui về phía sau ra hơn 100 mét. Ngưng thần quan sát, Tống Vân Ca nói, Kỳ Vân Tông quả nhiên có cao thủ đỉnh tiêm. Rất tốt, lần này đủ xem. Tả công tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Lão giả khôi ngô tiếng như chuông đồng, cuồn cuộn vang lên, thần thánh phương nào? Tống Vân Ca mỉm cười, Tạ Bạch Hiên, ngươi tu vi như vậy, không thể nào vắng vẻ không nghe thấy. Ta luôn luôn không cất bước võ lâm, vậy cũng không có khả năng như thế. Lão giả khôi ngô hừ nói, ngươi cao thủ đỉnh tiêm như vậy, một khi xuất thủ, nhất định làm người biết, chỉ là người biết nhiều cùng người biết thiếu giữa khác biệt. Đây là không gạt được ta Kỳ Vân Tông. Tống Vân Ca bật cười, các ngươi Kỳ Vân Tông như thần thông này rộng lớn, trên trời dưới đất không chỗ nào không biết. Lão giả khôi ngô ngạo nghễ nói, cho nên ngươi không phải là người bản giới đi. Tống Vân Ca nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương hừ nói, tới rồi không ít lần người thiên ngoại, cho nên không coi vào đâu ly kỳ, rất dễ dàng đoán được. Tống Vân Ca nhìn về phía lão giả khôi ngô, không sai, ta chính là người thiên ngoại. Nếu là người thiên ngoại, vậy thì chớ trách ta không khách khí. Lão giả khôi ngô ánh mắt nhất thời sáng choang, tựa như ngọn lửa hừng hực, lửa giận trong lồng ngực giống như thật vậy bốc cháy, phải đem người trước mắt thiêu đến không còn một mống, tiêu diệt sở hữu người thiên ngoại. Đây là Kỳ Vân Tông nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm. Hắn hai tay chậm rãi hiện ra kim quang, hóa thành một chuôi kim đao, chợt chém về phía Tống Vân Ca. Cực nhanh tuyệt luân, keng, kim đao cùng Hoàng Long Phục Ma kiếm đụng nhau, phát ra thanh minh, tựa như chân thực đao kiếm tương giao. Tống Vân Ca ngạc nhiên liếc mắt nhìn ông lão này, không nghĩ tới công lực của hắn tinh thuần như vậy. có thể ngưng ra đao tinh thuần như vậy, mà tinh thần lực của mình quá mạnh, gần như thực chất hóa, cho nên Hoàng Long phục ma kiếm đến nơi này vậy tinh thuần không hề lạ thường. Đinh đinh đinh keng, kim đao cùng kim kiếm không ngừng va chạm, lão giả khôi ngô sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng phát ra một tiếng hét dài, nhất thời tiếng huýt gió không ngừng ở từ mặt bát phương vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.